Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, lão bản viết tiểu thuyết. Còn muốn mua bản quyền? Hồng Đậu Trung Văn Võng. Hà tổng biên, việc lớn không tốt, không đúng, là phát sinh một chuyện tốt, một kiện thiên đại hảo sự. Lưu chủ biên Hồng Quang đầy mặt vọt vào Hà Dược văn phòng. Là chuyện gì, để cho chúng ta lão đồng chí hưng phấn như vậy? Hà Dược cười hỏi, lúc này, đi qua gần một tháng công tác, vị này bị Lâm Bắc Phàm moi ra siêu cấp nhân tài rốt cục bắt đầu tách ra hắn quang mang. Mặc đồ tây thẳng, tóc cái gì đều quản lý rất chỉnh tề, tinh thần tỏa sáng, bình tĩnh ổn trọng, mặc dù coi như vẫn là rất gầy yếu, thoạt nhìn rất trẻ trung, nhưng là đã dưỡng thành một cỗ không giận tự uy thượng vị khí thế. Liền xem như phấn đấu hơn nửa đời người Lưu chủ biên cũng không dám khinh thường hắn. Kiềm chế lại nội tâm kích động, nhưng vẫn là cao hứng nói. Hà tổng biên, chúng ta ở thống kê hôm qua lưu lượng thời điểm, phát hiện website lưu lượng bỗng nhiên tăng vọt gấp đôi, đạt đến 3.000 vạn, đã cùng nhất lưu tiểu thuyết Internet sánh vai. Hơn nữa mới tăng thêm hội viên cũng có đề cao, đạt đến 10 vạn, là bình thường gấp 2, sáng tạo lịch sử độ cao mới. Đây là chuyện tốt, Hà Dược khẽ mỉm cười. Sự tình điều tra rõ ràng sao? Là nguyên nhân gì? Nhìn xem tổng biên bình tĩnh bộ dáng, Lưu chủ biên không thể không bội phục, liền vừa rồi thành tích này hắn đều kích động thành như thế. Có thể nhìn xem người ta thanh niên, dù cho lấy được thành tích như vậy y nguyên không chút hoang mang. Nhìn liền là làm lão tổng liệu, tiền đồ vô lượng, lại nghĩ tới nhà mình nhi tử. Không nói, tất cả đều là nước mắt. Điều tra rõ ràng là, chủ thần, quyển sách này, Lưu chủ biên hưng phấn nói, quyển sách này thế nào? Hà Dược lập tức giữ vững tinh thần, Lưu chủ biên sinh động như thật nói. Làm website lưu lượng dị thường thời điểm, chúng ta truy căn tìm nguồn, rốt cục phát hiện nguyên nhân căn bản đến từ chủ thần, bản này tiểu thuyết, bởi vì có người đem chủ thần bên trong một đạo độ khó cao nhất đồ ăn chế tạo ra được. Hơn nữa đặt ở quay Internet hỏa, cho nên hấp dẫn một nhóm lớn ăn hàng qua tới. Chủ thần, quyển sách này vốn là nóng nảy. Hơn nữa như vậy vừa đẩy, trở nên càng thêm bốc lửa. Không thể không nói, chủ thần, bản này liên quan tới làm đồ ăn sách có thể bạo hỏa thực sự là một cái kỳ tích. Nếu như không phải ta nhìn chằm chằm vào, ta đều tưởng rằng soát số liệu soát đi ra. Hà Dược vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, quyển sách này không có việc gì liền tốt. Lưu chủ biên nịnh hót tán dương. Vẫn là Hà tổng biên tuệ nhãn thức châu, ở bản sách này không có phát tích trước đó cũng đã bắt đầu chú ý. Có ngươi làm tổng biên ta tâm phục khẩu phục. Cái gì tuệ nhãn thức châu? Đó là chúng ta lão bản viết sách, ta có thể không trọng điểm chú ý sao? Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, lão bản mình viết sách cư nhiên như vậy có lực hấp dẫn. Không chỉ để cho người ta nhìn sảng khoái, hơn nữa còn để cho người ta học được làm đủ loại mỹ vị đồ ăn. Hoa quả khô tràn đầy. Đáng tiếc chuyện này cũng chỉ có hắn biết rõ. Không có lão bản chỉ thị hắn cũng không dám nói ra miệng. Hà Dược cười nhạt một tiếng. Một bộ ta đã sớm biết như vậy bộ dáng. Thấy một màn như vậy, Lưu chủ biên càng thêm bội phục. Hắn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Quyển sách này không thể nghi ngờ đã đại hòa, có thể kéo theo website chỉnh thể lưu lượng, chúng ta nhất định phải lập tức ký đến, nếu để cho mặt khác website đào đi vậy liền muộn, bất quá vị này tác giả vẫn luôn là tổng biên ngươi để ý. Cho nên ta đề nghị ngài cùng hắn tiếp xúc, nhường hắn ký hợp đồng, tốt nhất tính cả cái kia bản quyền cùng một chỗ mua lại. Nhà mình lão bản sách còn cần ký hợp đồng. Nhà mình lão bản sẽ còn lo lắng bị đào đi. Còn có liên quan tới bản quyền vấn đề. vẫn luôn ở lão bản trong tay, đâu còn cần mua. Hà Dược gật đầu, chuyện này ta đã biết rõ, ta sau đó sẽ có an bài. Người trước ra ngoài đi. Huy, a, tốt a. Lưu chủ biên nghi ngờ ly khai, mắt thấy bốn bề vắng lặng, Hà Dược cho Lâm Bắc Phàm gọi một cú điện thoại, báo cáo tình huống. Lâm Bắc Phàm hơi kinh ngạc, hôm nay thượng truyền một cái độ khó cao món ăn mới. Lúc đầu cho rằng sẽ đưa tới nhất định tiếng mắng, dẫn đến một chút độc giả sói mòn, nhưng không nghĩ tới sự tình chuyển biến nhanh như vậy. Một cái bạo hỏa làm đồ ăn video cư nhiên hấp dẫn lớn như vậy lưu lượng. Đem hắn tiểu thuyết đẩy lên cao phong, mọi thứ đều cảm giác như có thần trợ. Trước mắt, chủ thần, quyển sách này nhiệt độ đã ẩn ẩn vượt qua 10 đại thần thư, trở thành hồng đậu trung văn võng đứng hàng thứ nhất. Theo lý mà nói, hơn 30 vạn lượng đổi mới, hơn nữa nhiệt độ đã đủ, là thời điểm vào VIP thu tiền, nhưng là Lâm Bắc Phàm cũng không tính làm như thế. Tiểu thuyết vào VIP mới mấy đồng tiền, chỉ sợ đều không đủ hắn làm một trận ăn. Hắn càng hy vọng mượn bộ này tiểu thuyết đến hấp dẫn càng nhiều người đến xem, mở rộng tiểu thuyết internet lưu lượng, khai hỏa tiểu thuyết cùng với võng chạm nổi tiếng, dạng này mới có thể đem giá trị phát huy đến tối đại hóa. Tài nguyên còn không cuồn cuộn mà đến. Hà Dược hỏi Lâm Bắc Phàm bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Lâm Bắc Phàm đáp án dĩ nhiên là bảo trì miễn phí, đồng thời tăng lớn tuyên truyền. Hắn cũng không hy vọng. Chủ thần, bản này tiểu thuyết chỉ cực hạn với internet. Ta nghĩ đem nó dẫn xuất đi, trở thành hang cùng ngõ hẻm nghe nhiều nên thuộc tiểu thuyết. Dạng này hắn IP giá trị mới đạt tới tối đại hóa. Hắn yêu cầu một cái bạo điểm. Một cái này bạo điểm không chỉ có thể dẫn bạo toàn võng lạc, còn có thể dẫn bạo hiện thực sinh hoạt. Đến lúc đó vô số lưu lượng phụng dưỡng đến hồng đậu trung văn võng, liền là hồng đậu trung văn võng nhất cử vượt qua mặt khác trang web văn học thời điểm. Hắn nghĩ tới phương pháp nhanh nhất liền là ghi chép một bài ca khúc mới. Thế là hắn tìm đến đang uống rượu Dương Tửu Nhi. Nàng nhìn thấy Lâm Bắc Phàm, có chút say mịt mờ con mắt lập tức sáng lên, duỗi ra tay nhỏ, "Lâm Bắc Phàm, mau tới đây cho ta rót rượu. Bản nữ hiệp nhất định sẽ trọng trọng có thưởng." Đối với vị này thích rượu như mạng tiểu cô nương, Lâm Bắc Phàm thực sự là bó tay. Mỗi một lần thấy được nàng, không phải đang uống rượu liền là chính đang say rượu, tựa hồ không có thanh tỉnh qua. Bất quá tiểu cô nương này thân thể thật rất tốt, mỗi ngày uống nhiều rượu như vậy đều không có không tốt phản ứng. Khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh. Lâm Bắc Phàm ngồi ở bên cạnh, sau đó cho nàng rót một chén, một bên rót rượu một bên nói, "Ta nghĩ ghi chép ca khúc mới, muốn tìm ngươi hỗ trợ." "Dễ chịu, dễ uống." Dương Tửu Nhi đầu tiên là bưng chén rượu lên mừng khấp khởi uống một ngụm, sau đó đem cái chén không lại phóng tới Lâm Bắc Phàm trước mặt, trên mặt cười mị mị, không cần nói cũng biết. Thế là Lâm Bắc Phàm lại rót một chén, tràn đầy một chén. Dương Tửu Nhi lại mỹ mỹ uống một ngụm. "Ngươi nghĩ thu cái gì ca? Xem ở ngươi cung kính như vậy phân thượng, bản nữ hiệp đáp ứng." Dương Tửu Nhi gật gù đắc ý nói, trên mặt đỏ bừng, thoạt nhìn là có chút say. Lâm Bắc Phàm vui mừng, vị này say rượu thiếu nữ vẫn là rất đáng tin, không có giống bình thường như thế ra điều kiện, nhưng là hai bình rượu không thể thiếu. Dương Tửu Nhi bổ sung, "Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."